Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Hoàng Đạo Kiếm Điền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu ngũ hành quan bên trong. Mấy vị âm thần cảnh giới trưởng lão giờ phút này tất cả đều sắc mặt thương trắng. Chỉ có thuần dương cảnh giới nguyên cơ hội đạo sắc mặt người không có gì thay đổi. Nhưng diễn cảm vậy hơi có chút không tốt xem. Vượt qua ba tai, tùy ý có thể tiến vào nguyên thần cảnh giới cao thủ. Thanh Mai Quan Mạc đạo trưởng, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nguyên cơ đạo trưởng nhìn bên người mấy tên trưởng lão, thanh âm hơi có chút trầm thấp nói. Đáng tiếc, Mạc đạo trưởng không biết lúc nào đột phá thuần dương cảnh giới. Lại liền chọc phải lớn như vậy địch. Có thể trở thành một khối khai phái chi tổ anh tài. Sợ là phải lúc này chết yểu. Một người ngũ hành quan trưởng lão gật đầu một cái. Sau đó cũng có chút thổn thức nói. Mạc đạo trưởng và ta ngũ hành quan gần đây giao hảo. Lẫn nhau là hàng xóm. Chúng ta bên cạnh ngoài ra một người ngũ hành quan trưởng lão đây là vậy nói tiếp. Chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa. Hắn cũng có chút không nói được. Chung quanh mấy người vậy rối rít ngậm miệng không nói. Tên này ngũ hành quan trưởng lão là ban đầu và Mạc Hà cùng đi huyết liệt quan vị kia. Và Mạc Hà tiếp xúc thời gian tương đối dài. Giao tình tự nhiên cũng có một ít. Cho nên mới nói ra những lời này. Nhưng là nói vừa ra miệng. Hắn vậy cảm giác có chút khó chịu lúc nghi. Nếu như là có thể giúp được tương trợ. Ngũ hành quan mọi người nể tình những năm này và Mạc Hà giao tình, sẽ không keo kiệt ra tay trợ giúp. Nhưng mà một vị vượt qua ba tai, tùy thời có thể bước vào nguyên thần chân tiên hàng ngũ cao thủ. Vậy bọn họ liền được ước lượng một chút, coi như là quán chủ nguyên cơ đạo trưởng. Vậy tuyệt không thể nào là đối thủ của đối phương. Mấy người trầm mặc chốc lát, nguyên cơ đạo trưởng đột nhiên mở miệng nói. Vậy người khí tức trên người, tựa hồ là tiền triều hoàng thất công pháp, rất có thể là tiền triều cao thủ. Ta đem chuyện này trước cho biết phủ tôn, để cho hắn lập tức báo lên hoàng triều. Nếu như hoàng triều phản ứng mau, Mạc đạo trưởng nói không chừng có thể chuyển nguy thành an. Những thứ khác mấy tên ngũ hành quan, trưởng lão nhìn nhau một cái, sau đó cũng gật đầu một cái. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có như vậy. Dẫu sao và Mạc Hà mặc dù có chút giao tình, nhưng cũng không thể có thể không cố kỵ chút nào đi trước cứu giúp. Oanh, lại một tiếng nổ vang lên. Mạc Hà cả người bị loại cường đại này lực lượng, rất miễn cưỡng trên không trung xông lên bay ra ngoài ước chừng trên 100 mét. Địa phương xong hết rồi. Mạc Hà hướng phía dưới nhìn một cái. Mình bây giờ nhà vị trí, đã cùng Vọng Nguyệt Sơn kéo ra một khoảng cách, chung quanh cũng là rất hiếm vết người, hoàn toàn có thể buông tay chân ra. Hơn nữa mình bố trí một nơi hậu thủ ở nơi này phía dưới. Mạc Hà thân thể từ không trung rơi xuống, một đạo ánh sáng màu tử kim thoáng qua, cầu quỹ vậy giống vậy rơi xuống Mạc Hà cách đó không xa. Trong tay Xạ Long Cung đã bị hắn thu vào, bởi vì hắn phát hiện Xạ Long Cung uy lực mặc dù không tệ. Nhưng bằng vào mượn món pháp bảo này, căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn giết chết Mạc Hà. Cái này cầm Xạ Long Cung là dùng thần binh võ đạo luyện khí chi pháp uẩn dưỡng mà thành. Hơn nữa ban đầu luyện chế cái này cây Xạ Long Cung võ giả. Chủ yếu nhằm vào cũng là thủy mạch long tộc. Bây giờ cái cung này ở câu quỹ trong tay, căn bản không có phát huy ra lớn nhất uy lực. Đem Xạ Long Cung thu hồi, câu quỹ chậm rãi rút ra một cái màu vàng tím trường kiếm. Thân kiếm toàn thân màu tím kim, chuôi kiếm chỗ nạm một viên màu đỏ tím đá quý, nhìn như vô cùng sang trọng hoa lệ. Thanh kiếm này mới là câu quỹ mình tế luyện pháp bảo. Ở câu quỹ cầm ra cái này cầm màu vàng tím trường kiếm sau đó, Mạc Hà cũng cảm giác được trong kiếm phong truyền tới vậy cổ bén hơi thở. Đồng thời còn có một cổ cảm giác uy áp. Nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Cầu quỹ lạnh lùng thanh âm vang lên. Đồng thời trường kiếm trong tay nâng lên. Một đạo màu vàng tím kiếm quang tựa như có thể chảm phá hư không. Hướng Mạc Hà đi. Tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa. Mở. Dậy trận. Vậy đạo màu vàng tím kiếm quang sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt liền xé rách Mạc Hà trước mặt bảo vệ hắn tầng tầng thanh khí. Ở kiếm quang đánh trúng Mạc Hà trước. Mạc Hà phát động mình tiểu thần thông. Thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Mạc Hà câu quỹ hai người mặt đất dưới chân vậy đồng thời sáng lên quầng sáng năm màu. Ánh sáng sáng lên thời điểm. Câu quỹ chú ý tới đất đai dưới chân lên. Lại hiện đầy rậm rạp chằng chịt các loại phù văn. Trong phảng phất tạo thành một bức trận pháp. Giết lung tung linh trận. Mở. Mạc Hà thanh âm truyền vào câu quỹ trong tai. Nhưng là thanh âm lại để cho hắn căn bản không phân biệt được phương vị. Đi đôi với Mạc Hà thanh âm. Câu quỹ bên người. Bỗng nhiên dài ra từng cây cây lớn. Ước chừng mấy hơi thở bây giờ. Sẽ để cho câu quỹ cảm giác chung quanh tựa hồ cũng không có đặt chân đất. Hắn muốn bay đến không trung. Nhưng thân hình mới vừa hướng lên dâng lên. Cũng cảm giác được một cổ nặng nề lực lượng đặt ở trên mình. Hạn chế hắn thoát đi trận pháp phạm vi. Cấm không, câu quỹ ánh mắt hơi đông lại một cái. Biết đây là trận pháp hiệu quả. Để cho hắn không cách nào dễ dàng thoát đi trận pháp phạm vi. Cầu quỹ mình vậy hiểu một ít trận pháp chi đạo. Từ mới vừa rồi đối với dưới chân phù văn kinh hồng liếc một cái. Hắn cũng có thể phân biệt ra được dưới chân trận pháp không đơn giản. Có thể chỉ bằng vào như vậy một tòa trận pháp chỉ muốn từ trong tay mình còn sống. Không khỏi nghĩ có chút quá đơn giản. Kiếm trong tay phong một chuyển. Một vòng ánh sáng màu tử kim tản ra, theo ánh sáng thoáng qua, cầu quỹ chung quanh mới vừa mọc ra, còn chưa kịp lộ ra uy năng những cây to kia. Toàn bộ đi đôi với cái này ánh sáng màu tử kim, bị chặn ngang chặt đứt, hoàng đạo kiếm điển kiếm giết không vâng lời, giết, ở một kiếm chặt đứt chung quanh những cây to kia sau đó. Cầu quỹ cũng không có dừng lại. Trường kiếm trong tay hoành tại trước mặt, tay trái cũng là kiếm chỉ, nhanh chóng phất qua liền lưỡi kiếm, sau đó về phía trước đâm ra, kiếm ra một khắc kia, toàn bộ không gian tựa như cũng đọng lại, ở tiểu thần thông phạm vi bên trong Mạc Hà, chỉ cảm thấy trận pháp vận chuyển tựa hồ vậy ngưng, vốn là muốn phát động trận pháp biến hóa, ở dưới một kiếm này, lại rất miễn cưỡng bị đánh gãy. Cầu quỹ một kiếm này đâm ra, ở mũi kiếm chóp đỉnh nhất, một chút tựa như ngưng là thực chất hàn mang, tựa như đã tích xúc đủ lực lượng lò xo. Ở cuối cùng lúc này bộc phát ra, một luồng kiếm quang đâm thẳng ra, xé ra trước mắt, ngăn trở hết thảy. Vậy phá vỡ Mạc Hà trận pháp, thậm chí trong nháy mắt phá vỡ Mạc Hà tiểu thần thông. Giờ khắc này... Mạc Hà trong đầu toát ra một câu nói, nhất kiếm phá vạn pháp, đây là thái nhất kiếm tông kiếm tu giết đi ra ngoài danh tiếng. Thuộc về duy nhất thái nhất kiếm tông kiếm tu, những thứ khác bị thái nhất kiếm tông ảnh hưởng, vậy theo đuổi kiếm tu chi đạo tu sĩ, từ đầu đến cuối không cách nào phối hợp những lời này. Mạc Hà bây giờ mới biết. Và thái nhất kiếm tông liên lạc mật thiết câu thị hoàng tộc. Cũng có thể làm được nhất kiếm phá vạn pháp. Mạc Hà bố trí trận pháp. Ở hoàn toàn không có phát huy uy lực dưới tình huống. Cũng đã bị một kiếm này xé ra liền một cái lỗ hổng. Cứ việc trận pháp chưa có hoàn toàn tan vỡ. Nhưng uy lực cũng đã thấp xuống rất nhiều. Mượn một kiếm này phá vỡ cái đó lỗ hổng. Cầu quỹ nhanh chóng phi thân ra, lần nữa tung người bay lên bầu trời, trong tay màu vàng tím trường kiếm rời tay, vây quanh hắn bên người bay lượn, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh, Hoàng đạo kiếm điển thiên hạ quy phục. Cầu quỹ đưa tay hướng phía dưới chỉ một cái. Vậy từng đạo biến ảo ra kiếm ảnh. Nhanh chóng xoay tròn ngưng kết chung một chỗ. Vây quanh thanh kia chân chính màu tím kim bảo kiếm. Hội tụ thành một chuôi mấy trăm mét cao cự kiếm. Hướng phía dưới ầm ầm rơi xuống. Nhìn chuôi này rơi xuống cự kiếm. Mạc Hà điều khiển hư hại trận pháp. Đồng thời phát động mình tiểu thần thông lực lượng. Hóa thành một cổ phun trào mà lên khỏe mạnh nước chảy. Từ phía dưới đánh vào lên. Tiến lên đón rơi xuống cự kiếm. Cường tráng nước chảy thật giống như bay lên trời giao long. Ở bay lên sau đó. Lập tức hóa thành cứng rắn hàn băng. Thế nhưng cầm từ trên trời giáng xuống cự kiếm. Nhưng là thí sát giao long lưỡi dao sắc bén. Ở hai người sau khi tiếp xúc. Kiếm phong thế như trẻ tre đem băng cứng từ trong phá vỡ. Cuối cùng đập rơi xuống mặt đất. Kiếm phong chạm đến mặt đất trong nháy mắt. Cự kiếm ầm ầm gian bể tan tành. Lần nữa tán lạc thành từng đạo kiếm ảnh. Ở phía dưới mặt đất túng hoành phi vũ. Mạc Hà đỉnh đầu lơ lửng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Nhanh chóng từ trên mặt đất phóng lên. Cả người nhìn như cũng không thế nào chật vật. Nhưng nếu như cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện ở Mạc Hà tay trái trên MU bàn tay. Có một đạo chỉ một cái trường kiếm vết. Bất quá vết thương đang nhanh chóng khép lại. Ngươi không tệ, bằng vào chính là một giới tán tu thân. Ở tu vi không bằng tình huống của ta hả? Ở ta trong tay trông đỡ lâu như vậy. Thật rất tốt. Thanh kia màu vàng tím trường kiếm lần nữa bay trở về đến câu quỹ trong tay. Nắm trường kiếm, câu quỹ không gấp trước phát động công kích một lần nữa. Mà là đối Mạc Hà mở miệng nói. Ta có thể cho một mình ngươi mạng sống cơ hội. Dốc sức cho ta. Sau đó đem ngươi người đệ tử kia giao cho ta. Ngươi ngày hôm nay liền có thể sống. Nói những lời này thời điểm. Câu quỹ trường kiếm trong tay chuôi kiếm chỗ khảm nạm viên bảo thạch kia. Tản mát ra một đạo xích ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng lưu chuyển toàn bộ thân kiếm. Để cho cái này cầm đắt tiền trên trường kiếm. Nhiều một cổ nhiếp nhân tâm phách sát ý. Mạc Hà đã có thể cảm giác đến. Vậy cổ sát ý hoàn toàn đặt ở trên người mình. Chỉ có mình cho ra câu trả lời không phải là đối phương hài lòng. Như vậy câu quỹ hạ một kiếm, tuyệt đối là tất giết liền kiếm. Ở nơi này cổ sát ý phong tỏa hạ, Mạc Hà trên mặt nhưng nổi lên một nụ cười. Không có vẻ sợ hãi chút nào nhìn câu quỹ nói. Hắn nếu bái tải liền ta môn hạ, đó chính là ta đệ tử. Làm sư phó nào có cầm đệ tử mình giao cho người khác đạo lý. Huống chi, thắng bại chưa phân. Ngươi liền thật cảm thấy ăn chắc ta. Được, đã như vậy, sẽ để cho ta thăm ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hoàng đạo kiếm điển ác tội không xá. Giết tuyệt, nghe được Mạc Hà trả lời. Câu quỹ trường kiếm chậm rãi nâng lên. Ngưng tụ màu đỏ thẫm tia sáng trường kiếm. Giống như đế vương uy giận. Tản ra một cổ mãnh liệt uy áp. Mạc Hà bây giờ có một loại cảm giác. Mình giống như là vậy ác nhân tội ác ngập trời. Đối phương cái này sắp phủ xuống một kiếm. Giống như là đối với mình tội ác thẩm phán. Lận theo sáng rực thiên uy. Lôi cuốn nhân gian chánh đạo. Sẽ đối mình làm ra thẩm phán. Mà mình cũng không nên né tránh một kiếm này. Chỉ có thản nhiên bị chi. Không làm bất kỳ chống cự. Tốt nhất giao ra mình tánh mạng. Mới có thể cọ rửa mình tội ác. Ở loại áp lực này dưới, Mạc Hà cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng có chút cứng ngắc. Có chút không muốn động. Bất quá lúc này, Mạc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang ánh sáng sáng choang. Ngay tức thì đem loại cảm giác này xua tan. Câu quỹ một kiếm này. Vậy vừa lúc đó đâm ra, không mang theo bất kỳ sặc sỡ. Cứ như vậy bình thường không có gì lạ. Nhưng lại hàm chứa sát ý cường đại cùng uy áp, thẳng đâm về phía Mạc Hà ấn đường. M,